Vở kịch nhỏ 38, Kiều Dực cùng Tống Bạch đọc sách trong thư phòng. Tiểu Kiều, A Bạch, Tống Bạch làm sao? Tiểu Kiều, không có gì. Một lát sau, Tiểu Kiều, A Bạch, Tống Bạch chuyện gì? Tiểu Kiều mỉm cười, không có gì. Một lúc sau, Tiểu Kiều, A Bạch, Tống Bạch mắt trợn trắng, rốt cuộc có chuyện gì? Tiểu Kiều, không có gì, chỉ cảm thấy tên em thật dễ nghe, muốn gọi mấy câu thôi. Tống Bạch, vở kịch nhỏ 39. Tết âm lịch lại đến, đã 3 năm trời Uông Dương chưa trở về, nhìn không trung bông tuyết bay bay, vô cùng bi thương. Lúc nhân viên bán vé đến bởi vì cậu không chú ý đưa 2 khối tiền cho cổ liếc Uông Dương một cái, rồi xé 2 vé một khối cho cậu. Uông Dương ngây ra một lúc nhìn tấm vé trong tay, nghĩ rằng cổ nhầm, đoạn ngồi xuống chỗ ngồi gần cửa sổ, nhìn bầu trời xa xa, nhớ về ba mẹ anh chị em trong nhà, bất giác giàn giụa nước mắt. Cô nhóc xinh xắn ngồi kế bên khó hiểu nhìn cậu, bó tay nói, có mỗi một khối tiền thôi mà sao anh phải. Cách chương.